Ma thần hữu yêu tuyệt mỹ thần vương phi. Chương 131 Nhiêu Nhi vậy mà câu dẫn hắn. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Tịch Nhiêu cả người đã nhào tới Tương Yêu Tước trong ngực, hai mắt mông lung, khuôn mặt đỏ thẫm thật sâu lúng đồng tiền lộ ra dung nhan của nàng càng thêm mê người, một bộ hiếm thấy trạng thái đáng yêu sắc trời dần muộn, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào Tương Yêu Tước nhẹ nhàng đem say bất tỉnh nhân sự Tịch Nhiêu ôm vào trong ngực, đáy mắt chỉ có nhu tình thuộc về nàng. Tịch Nhiêu chưa từng uống rượu, cũng không biết mình tửu lượng, nàng làm sao cũng không ngờ tới cái này nghe mang theo nồng đậm mùi trái cây rượu thế mà lại mạnh như vậy, nàng mới bất quá uống ba chén, liền mơ mơ màng màng ngã xuống. Tịch Nhiêu từ trước đến nay cảnh giác, nhưng giờ khắc này ở Tương Yêu Tước trong ngực nàng trở nên 10 phần bình yên. Tại trong lòng hắn, để cho nàng tháo bỏ xuống tất cả cảnh giác. Bỗng nhiên, Tịch Nhiêu thân thể không tự chủ giật giật trong miệng nỉ non nói. Hát, nàng có chút mờ mịt mở mắt ra, vào mắt chính là một trương tuấn mỹ có chút quá phận yêu nghiệt dung nhan, Tịch Nhiêu có chút ngẩn người, mơ mơ màng màng vươn tay hướng Tương Yêu Tước. Ngô, ngươi, làm sao dáng dấp đẹp mắt như vậy? Tương Yêu Tước, Tịch Nhiêu khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, càng sờ càng cảm thấy xúc cảm càng tốt, càng xem càng muốn đem người bổ nhào. Ân, đẹp mắt như vậy, là Tương Yêu Tước sao? Ân, nhất định là hắn, nàng còn chưa thấy qua so với Tương Yêu Tước dễ nhìn hơn đâu. Tại sao hắn có thể đẹp mắt như vậy? Rất muốn bổ nhào trà đạp làm sao bây giờ? Nàng ngoác miệng ra, mơ mơ màng màng liền hướng trước đưa tới. Tiểu Tước Tước hôn hôn, Tiểu Nhiêu Nhi thế mà câu dẫn hắn. Chẳng lẽ trong nội tâm nàng đã sớm nghĩ như vậy, mắt thấy đôi môi đỏ hồng liền sẽ rơi xuống trên môi của hắn, Tương Yêu Tước theo bản năng đem mặt đưa tới, môi mỏng dương lên, lộ ra yêu nghiệt tuyệt mỹ độ cong. Tốt a, xem Nhiêu Nhi như thế chủ động phân thưởng. Ân, vậy hắn liền cố mà làm bị nàng câu dẫn đi, Mục Lăng Ngư yên lặng uống rượu, nhẹ nhàng mở ra mắt khác. Không thích hợp cho thiếu nhi, không thích hợp cho thiếu nhi. Có lẽ là hắn quá mức chờ mong, lại có lẽ là Tịch Nhiêu say có chút lợi hại, bờ môi nàng tại cách hắn một tấc địa phương đột nhiên ngừng, sau đó cả người sụi lơ trong ngực của hắn. Tương Yêu Tước đợi nửa ngày, không đợi được mềm mại bờ môi, nhìn trong ngực nhỏ nhắn xinh xắn người có chút giờ khóc giờ cười co rút khóe miệng. Phốc suy, thấy thế, Mục Lăng Ngư rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được thanh âm Tương Yêu Tước ngẩng đầu, chỉ thấy Tước Bạch Diệc và Tịch Diệu cũng đã ghé vào trên bàn không nhúc nhích, lưu lại Mục Lăng Ngư vừa mới làm tốt chút mỹ vị. Mà Mục Lăng Ngư thần chí còn phi thường thanh tỉnh, đang từng miếng uống rượu. Ngay cả lãnh đạm như Tương Yêu Tước cũng có chút nhịn không được kinh ngạc. Đã lâu như vậy, nàng một người uống nguyên một bàn. Thế mà không có say, không khí trong nháy mắt ngưng kết, hai người trong mắt nhao nhao viết kép hai chữ, xấu hổ. Mục Lăng Ngư thật nhanh dịch mắt làm bộ mình cái gì cũng không thấy. Trầm mặc hồi lâu Tương Yêu Tước lãnh đạm mở miệng. Tửu lượng không tệ, Mục Lăng Ngư cười một tiếng, không dám đáp lại. Chính nàng cũng rất nghi hoặc nàng làm sao một điểm cảm giác đều không có. Mà lại còn chứng kiến đại thần như thế lúng túng một màn. Ân, nói như thế nào đây? Đại thần trước đó hung thần ác sát hình tượng giống như. Gocchuyenaudio.com, giống như hoàn toàn sụp đổ đây. Mục Lăng Ngư rất may mắn mình và Nhiêu tỷ tỷ quan hệ phi thường tốt, nếu không mình vô cùng có khả năng không nhìn thấy ngày thứ hai quá. Tương Yêu Tước mặt không biểu tình, đưa tay hướng phía một chỗ ra hiệu. Ngày sau đó, Vô Oán thân ảnh liền lập tức hiện ra. Chủ thượng, Vô Oán rất cung kính hành lễ, dương mắt vụng trộm liếc nhìn có chút ngủ say Tịch Nhiêu. Đem bọn hắn đưa trở về, Tương Yêu Tước chỉ uống choáng trên bàn hai người cùng vẫn như cũ bình tĩnh uống rượu Mục Lăng Ngư. Vâng, Vô Oán lên tiếng, một giây sau Tương Yêu Tước ôm Tịch Nhiêu thân ảnh liền biến mất. Về tới gian phòng, Tương Yêu Tước đem Tịch Nhiêu nhẹ nhàng thả ở trên giường, vừa buông xuống, nàng đột nhiên thanh tỉnh lại, hai mắt bạc trong đêm, đột nhiên trở nên rõ ràng. Người đã tỉnh, Tương Yêu Tước thận trọng hỏi, nhanh như vậy liền tỉnh, Tịch Nhiêu cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, một hồi lâu, nhếch miệng, một tay Tương Yêu Tước kéo tới trên giường. Tương Yêu Tước thân thể trong nháy mắt cương y, phu quân. Không đợi hắn kịp phản ứng, một cái mềm mại tay nhỏ để ở hắn cái cổ, đem đầu của hắn hướng xuống kéo một phát, lập tức một đôi mềm mại cánh môi liền dán trên bờ môi của hắn. Trong hơi thở phun ra thuộc về nàng hương thơm, Cao Tương Yêu Tước trong lòng ngứa một chút, không khỏi ôm eo nhỏ của nàng. Phu quân, thật là một tốt xưng hô, Tương Yêu Tước hô hấp trở nên dồn dập muốn làm sâu nụ hôn này, không nghĩ tới người trước mắt đột nhiên đem hắn đẩy ra, đưa tay sờ đầu của hắn, sau đó nghi ngờ lẩm bẩm. Ừm, tại sao không có lỗ tai? Tịch Nhiêu con mắt đột nhiên trợn thật lớn, cả giận nói. Người tại sao không có lỗ tai? Không phải phu quân của ta. Chấm, Tương Yêu Tước, lỗ tai, muốn chính là cái kia lỗ tai sao? Cặp Tương Yêu Tước không trả lời nàng, Tịch Nhiêu vừa giận nói, lấy tay đẩy hắn. Ngươi là ai, ngươi đi mau, Tương Yêu Tước, hắn yên lặng vận dụng Phệ Thiên Ma đồng tử, một đôi tuyết trắng lỗ tai xông ra, cái trán trong suốt tuyết trắng nai con sừng cũng dài ra. Nhìn thấy người trước mắt thay đổi bộ dáng, Tịch Nhiêu hé mắt, đưa tay thử sờ đôi kia lỗ tai. Là quen thuộc xúc cảm, nàng thư thái, thế là Tịch Nhiêu lại đem Tương Yêu Tước ôm, lần nữa xẹt tới. Không biết qua bao lâu Tương Yêu Tước bị giày vò kiệt lực, Tịch Nhiêu cũng ngủ thật say. Hắn có chút bất đắc dĩ nghĩ, mặc dù Nhiêu Nha đầu say về sau trở nên vô cùng chủ động mê người, nhưng thật sự là quá giày vò người. Bất quá dạng này tựa hồ cũng thật không tệ. Về sau vẫn là để nàng uống nhiều một chút. Sáng sớm hôm sau, hào quang ngoài cửa sổ vung vào chiếu vào Tịch Nhiêu ngủ say trên khuôn mặt. Cũng không lâu lắm Tịch Nhiêu mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, dưới thân là mềm mại giường lớn, trong phòng còn có nhàn nhạt còn chưa hoàn toàn tiêu tán quen thuộc mùi thơm, làm cho tâm thần người yên ổn. Tịch Nhiêu lung lay có chút nhức đầu, nàng đây là ở đâu? Chờ chút quen thuộc mùi thơm, tựa hồ là Tương Yêu Tước trên người hương vị A. Tịch Nhiêu lập tức thân thể căng cứng, nhớ tới mình hôm qua uống rượu, không nghĩ tới thơm như vậy ngọt rượu ngon, thế mà lại mãnh liệt. Nàng mới uống ba chén, say rồi. Về sau đâu, nàng làm sao trở về, nàng say sau xảy ra chuyện gì? Tịch Nhiêu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ trán của mình, não hậu chi hậu giác hiện lên từng bức họa. Khi những tràng cảnh rõ ràng tái hiện trong đầu của nàng, Tịch Nhiêu cả người cũng không tốt rồi. Gocchuyenaudio.com, đơn giản, vô cùng thê thảm, Tịch Nhiêu rực rực khóe miệng, lại rực rực khóe miệng, lập tức che mặt than một tiếng. Trời ạ, nàng muốn tiếp tục ngủ mất, nhìn xem nàng làm cái gì vậy, nàng làm sao không rụt rè. Nhà đầu, bản phu quân còn chưa quên đi, Tương Yêu Tước có chút yêu nghiệt thanh âm tức thời đi vào. Làm sao bây giờ, rất muốn tìm cái lỗ chui vào, cách chương.